Các vị nghe rõ không? Các vị cho xin bài mới. Có bài mới mình mới học tiếp. Rồi, bài mới. Mới có cái tựa thôi. Cái bài kinh đầu tiên của buổi giảng sáng nay là mình học về cái kinh là kinh Channa. Là có một cái ông du sĩ, có một ông du sĩ Channa, du sĩ tiếng Pali gọi là Paripajaka. Cái Paripajaka nó từ cái động từ là Paripajeti, có nghĩa là lìa bỏ hay là quăng hay là vất hay là liền. Paripajeti, từ đó nó mới ra cái chữ Paripajaka. Có nghĩa là cái người đúng là xả bỏ tất cả ly gia các ái toàn diện. Có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là không có còn cha mẹ, vợ chồng con cái bên cạnh nữa, mà cũng không có tự viện, không có đạo tràng, không có tịnh thất, không có thảo am lưu phòng nữa, mà đi lang thang như vậy. Cho nên là mới có cái chữ gọi là du sĩ, giống như là du ca vậy đó. Du sĩ là cái gì cũng luyện hết á nha. Paripajaka thì bên Ấn Độ nó có nhiều cái loại tu sĩ, như chẳng hạn như tapasa là cái loại mà đạo sĩ mà sống trong rừng ấy. Chữ tapas nó từ cái chữ gọi là tapeti, có nghĩa là thiêu đốt, có nghĩa là người tu là cái người thiêu đốt tất cả phiền não. Đó là nghĩa, cái nghĩa gốc của trong từ ngữ. Còn cái nghĩa đen bên ngoài đó, nghĩa là chỉ cho mấy cái ông tu trong rừng sâu giữ sáu giới, tức là năm giới cộng với cái giới ăn chiều đó, thành ra sáu giới, nhớ không? Cái đó gọi là tapasa. Còn mấy cái ông mà du sĩ Paripajaka này đó, là mấy ông là coi như không có theo một cái tôn chỉ tín ngưỡng nào đặc biệt hết á, mà ông cứ đi lang thang, cũng cóp nhặt đây một chút kia một chút nhẹ. Mà ông không có một cái tôn chỉ cương lĩnh tâm linh nào là đặc biệt cố định hết á. Sẵn mình phải ôm lại cái khái niệm du sĩ nó một chút nha. Ấn Độ thì có nhiều loại như vậy. Rồi còn cái nó có một loại tu sĩ nữa gọi là Brahmana, là mấy ông này là có học hành giáo điển Veda, rồi có tự viện, rồi bóng thờ lửa, rồi cúng tế thần linh mỗi ngày. Nhưng mà trong cái đám Bà La Môn nó vậy chia ra hai ba nhóm nữa. Có nhóm thì vừa tu hành mà có vợ có con, có tài sản, có trang trại, có chuồng trại, có nông trại đầy đủ, có tài sản lớn y như một đại gia vậy đó, nhưng mà vừa làm đại gia mà vừa tu. Còn có ông thì coi như là chỉ một đời trì tụng Veda, nhà thờ cúng thần lửa, nhưng mà sống độc thân. Nhớ vậy, Ấn Độ nó nhiều cái kiểu tôn giáo như vậy. Rồi bây giờ cái ông Channa này nè, ông tới ông gặp Ngài Anan. Gặp Ngài Anan mới hỏi Ngài, cũng hỏi gì chứ, tôi nghe nói hình như là cái con đường tâm linh mà các ngài đang theo đuổi đó, theo đuổi là cái giáo thuyết của Sa môn Gotama đó, thì có nội dung là hướng tới cái sự lìa bỏ tham sân si, có đúng như vậy hay không? Ông hỏi gọn như vậy nhưng cái ngụ ý của ông muốn hỏi là lìa bỏ là nhìn ở đây là như thế nào, chứ còn nói suông thì nghe nó đơn giản quá. Và vì đâu, vì mà trong cái nội dung giáo pháp mà là hướng đến cái cứu cánh là lìa bỏ tham sân si, chúng tôi muốn nghe cái đó. Thì ngày nay ngài nói rất là gọn, ngài nói rằng lìa bỏ tham sân si chỉ vì tham sân si nó là ba cái nguồn chính yếu của tội khổ nhân gian. Chính vì có lòng tham cho nên người ta sẵn sàng làm bao nhiêu chuyện hại mình hại người. Rồi chính vì sân, chính vì si nên người ta đã làm bao nhiêu chuyện hại mình hại người. Cái chuyện mà có kiếp sau đời khác hay không chưa tính tới cái chuyện mà có nhân luân hồi quả báo báo ứng thiện ác hay không, chưa nói tới. Chỉ nói chuyện trước mắt là kẻ sống ở trong tham, trong sân, trong si là được coi như đang đi theo cái con đường hại mình hại người. À, xưa giờ trong vô số kiếp luân hồi mình sống thất niệm, mình sống không có trí tuệ, thường xuyên là như vậy. 99% thời gian luân hồi là mình sống không có niệm, không có tuệ, không có tàm, không có quý, không từ tâm, không chánh niệm. Cho nên mình không có ngờ một mình không có ngờ ra không có nghĩ ra một số chuyện sau đây. Đó là hệ sống bằng phiền não là dứt khoát là khổ, chưa biết cái tội báo nó ra sao, chưa biết, chỉ biết trước mắt là sống bằng phiền não là khổ. Mà trong khi đó mình luôn luôn sống bằng phiền não thì có nghĩa là mình luôn luôn sống trong đau khổ. Và hãy càng sống trong đau khổ thì mình lại càng tìm cái giải pháp giải quyết cái đau khổ đó bằng cái phiền não khác nữa, nghĩa là khổ trong khổ, khổ trong khổ nha. Đó là cái điều thứ nhất mà lâu đời mình không có nhận ra. Và cái điều thứ hai nữa đó là chính vì mình không nhận ra cái khổ hiện tại thì làm sao mà mình đủ cái trí để mà mình thấy, mình biết, mình tin là cái ác đó là lại dẫn đến cái khổ tương lai, vì cái khổ trước mắt mình còn không thấy mà, khổ trước mắt mà mình còn không thấy mà nha. Tức là cái khổ mà từ phiền não nó ngay trong hiện tại là mình đã không tin rồi, mình không để ý rồi. Và cái điều nữa đó là từ cái chỗ không có thấy cái khổ hiện tại thì làm sao mình đủ sức mình thấy cái khổ trong tương lai, do phiền não tạo ra. Rồi từ đó đó mình từ hai cái đó là mình lại có một cái từ kiểu sống phiền não đó mình lại rơi vào cái thứ ba nữa, đó là sao ta, là mình không có ngờ rằng trong một ngày mình phiền não nó nhiều như vậy. Đó là ba cái. Thứ nhất là mình không có ngờ rằng cái phiền não của mình nó dày đặc như vậy. Thứ hai là mình không có ngờ được là mình đang sống trong đau khổ chỉ vì mình đang sống trong phiền não. Rồi cái thứ ba, nếu không đủ sức thấy cái tội khổ của phiền não hiện tại thì làm sao mình thấy được cái quả báo tương lai của nó nha. Chính vì ba cái không này nè, chính vì ba cái không này, không cái không thứ nhất là không ngờ thì mình đang sống trong phiền não liên tục thường trực. Cái không ngờ thứ hai đó là mình không có nghĩ ra được một cái chuyện sờ sờ đó, tức nghĩa là hễ còn phiền não là còn khổ, khổ trước mắt. Và cái thứ ba, cái không thứ ba nghĩa là khi không thấy được khổ hiện tại thì làm sao mà anh thấy được khổ tương lai nha. Lâu lâu mới có một người nhảy ra khỏi cái bóng tối của phiền não để mà chứng đắc thiền định, có được cái túc mạng minh, có được cái trí tư duy để mà thấy được là có đời sau, có kiếp khác, thấy có tội báo luân hồi, thấy làm lành thì được đi lên các cõi nhân thiên bớt khổ một chút, còn làm ác thì coi như khổ toàn tập, khổ 100%, khổ toàn diện. Không có thấy. Đây là lý do vì đâu, lý do vì đâu mà giáo pháp của đạo sư chúng tôi kêu gọi, luôn luôn kêu gọi lìa bỏ tham, lìa bỏ sân, lìa bỏ si. Thì tại sao mà phải lìa bỏ tham? Mình đã học, đã nghe không biết bao nhiêu lần. Tham là chạy theo cái mình muốn. Cái muốn gồm có hai: muốn có cái này, muốn có cái kia. Rồi cái nữa là muốn đừng có cái này, đừng có cái kia. Mà cái bị tưởng tượng trong cuộc đời của các vị đó, hai cái ước muốn này nè, nó được toại nguyện bao nhiêu phần trăm? Các vị trong tôi mới nghe kịp không? Chỉ cần nghĩ đó là biết tại sao tham nó là khổ, là mình nghĩ ra ra ngay tại sao tham nó là khổ. Mình khổ người là bởi vì chuyện đơn giản là nó cái khổ, cái tham nó có hai là muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn đừng có cái này, muốn đừng có cái kia. Mỗi hai cái muốn này nè, trong đời của mình được tội nguyện bao nhiêu lần, có bao nhiêu phần trăm cái mà mình muốn tránh mà mình tránh được, có bao nhiêu phần trăm cái mình muốn có đó, mà mình có được trong đời của mình á, có biết bao nhiêu người nhăn răng ra mà cười tưởng như sung sướng, nhưng mà thật ra đó có vô vàn những cái chuyện mà họ muốn tránh mà tránh cũng được, có bao nhiêu cái họ muốn mà muốn không được. Chỉ hai cái đó là mình đã thấy khổ trùng điệp rồi. Rồi tới cái thứ hai đó là tâm sân. Tâm sân nó là cái sự bất mãn trước cái trần cảnh. Thì cái tâm sân nó cũng có hai, đó là nó khổ là vì, nó bất mãn là vì nó không có được cái mà nó muốn. Và cái thứ hai là mình bất mãn là vì mình phải chấp nhận cái mà mình ghét. Hai cái này nó là làm cho là cái người có tâm sân luôn luôn khổ, các vị thấy chưa? Nó sân nó có hai, một đó là nó khổ là vì mình phải chấp nhận cái mình ghét, hai là mình không có được cái mình thích. Thế là mình cứ sân, mà cái sân nó nói gọn nó là sự bất mãn trần cảnh. Mà như vậy chỉ riêng cái khoảng sân này thôi đó là cái bị tưởng tượng nó khổ cỡ nào, nó khổ dàn trời, nó khổ vô bờ vô bến vô lượng vô biên. Chỉ riêng cái sân này là mới thấy nó khổ rồi. Rồi qua tới cái si, cái si là sống trong cái tâm thức bóng tối, có nghĩa là không có thấy được cái bản chất thật của đời sống. Nó là cái nền cho hai cái ông kia nha, nó là cái nền cho hai ông kia. Chính vì có sống trong cái bóng tối của nhận thức, không thấy mọi thứ vô ngã vô thường, cho nên một đời cứ đi trốn chạy cái này kiếm tìm cái kia. Đó là do ông si đó, ông mới là tác động cho tham cho sân có mặt. Chính cái ông si này nè, ông mới xui khiến cho tham có mặt, si sân có mặt. Như vậy thì cái ông si này có phải là tội khổ hay không? Dứt khoát rồi, ông là mẹ đẻ của hai ông kia mà mình sao mà không phải được nha. Đây là lý do vì đâu mà tham mà sân mà si nó được gọi là tội khổ trầm luân nha. Và nó chính là cái đối tượng triệt tiêu, đối tượng lìa bỏ của giáo pháp chư Phật ba đời mười phương. Các bạn nghe kịp không? Rồi ông dương sĩ ông nghe tới đó ông thấy đã đời ông địa rồi, ông mới hỏi thêm, ông nói bây giờ nghe thì ớn quá rồi đó, nhưng mà cách nào mình để bỏ tham bỏ sân bỏ si? Thì ngày nay ngày mới quay lại cái bài học truyền thống rồi, nó thì chỉ có bát chánh đạo thôi nha, chỉ có bát chánh đạo thôi, chỉ còn không có con đường nào khác. Mà tôi nhắc lại 1.000 lần nên là bát chánh đạo là cái gì? Bát chánh đạo đây không có phải là chỉ có con số 8, mà bát chánh đạo đây là tinh thần. Bát chánh đạo là mọi người cái này dùm nha, tu tập á, con đường thoát khổ là tu tập theo cái tinh thần bát chánh đạo, chứ không phải là ôm cái con số 8 này. Cái tinh thần là sao? Tu tập tam học cũng là bát chánh đạo, tu tập chỉ quán cũng là bát chánh đạo, tu tập thất giác chi, tu tập ngũ căn ngũ lực tính tấn niệm định tuệ, tướng như ý túc dục cần tâm thẩm, tu tập tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp đều là bát chánh đạo hết á. Nhớ nha, nhớ cái này. Chứ còn cứ khư khư con số 8 mà thì trật thì cũng trật nhưng mà nó thiếu nha. Tại mình cứ ôm số 8 không thì kẹt lắm nha. Phải nhớ rằng là tất cả là có mấy nhóm ở trong 37 bồ đề phần, thì mấy cái nhóm nhóm này chính là nhóm kia, nhưng mà khi tùy duyên tùy cái căn cơ chúng sinh, mà có khi thì Thế Tôn ngày gom 37 còn có hai thôi, đó là chỉ và quán, cái này mình học rồi. Có khi ngày gom còn có một thôi, đó là không có dễ ngươi. Không có dễ ngươi là sao? Tức là không có dễ ngươi trong cái pháp thiện, không có dễ ngươi trong cái pháp ác, không dễ ngươi trong pháp thiện là không có chê cái điều thiện nào là nhỏ, không có dễ ngươi trong cái pháp ác có nghĩa là không có chê cái điều ác, không có coi thường cái điều ác nào là nhỏ. Mình dễ ngươi là tại vì mình thấy cái thiện này nó nhỏ quá mình không thèm làm, cái ác kia thấy nó nhỏ cho nên mình không thèm tránh. Mà thật ra làm gì có cái thiện nhỏ, làm gì có cái ác nhỏ, làm gì có. Bởi vì cái thiện ác giống như là lửa vậy đó. Lửa thì mình lấy con mắt mà nhìn nó thì đúng, có đốm lửa nhỏ, có đốm lửa lớn nha. Nhưng mà cái tác dụng của mỗi ngọn lửa thì hình như là không có lớn, không có nhỏ, phải không ta? Alo. Rồi xong luôn. Nói mới có hiểu không? Lấy mắt mà nhìn á thì có đốm lửa lớn, có đốm lửa nhỏ. Nhưng mà trong tác dụng thực tế là làm gì có lớn, làm gì có nhỏ. Các vị không tin phải không? Các vị không tin phải không? Các vị cầm điếu thuốc và làm lại cây xăng á nha, mở cái nắp xăng ra thì tự nhiên là thấy nó thấy cái đống lửa nó lớn nhỏ biết liền nha. Mà có ngon á, có chai này mới ngon nè, lại cây xăng á, mở cái nắp bình xăng mình ra rồi mới bật cực quẹt coi cây xăng mình còn nhiều hay ít nha. Thì một trong những bản cáo phó mà ngắn nhất trên thế giới đó là bản cáo phó bên Cali đó, là đêm qua lúc 9:21 trên đường cao tốc 215 ở cử Bắc Cali Nguyễn Văn Dương, trong lúc đang chạy xa lộ nghe xe trục trặc bèn tấp vào lề đường, mở nắp xăng bật cực quẹt xem xăng còn hay hết, chấm hưởng dương 21 tuổi. Thì lúc đó các vị thấy, các vị có thấy là lửa nó không có lớn, nó không có nhỏ, nhìn thì thấy có lớn có nhỏ nhưng mà thật ra làm gì có nha, làm gì có. Rồi rồi làm gì mình thấy bệnh nè, ai có biết chút ít về bệnh lý về y học, cái mầm ung thư đó là mình đâu có đánh giá nó là lớn hay nhỏ, chỉ cần bác sĩ nói là có du có bệnh ung thư là đủ rồi, hiểu không? Du có ung thư ốc, ung thư máu, ung thư gan, ung thư phổi gì đó, nó đâu cần lớn nhỏ gì đâu, Nó chỉ cần bác sĩ phán có ung thư là được rồi, không có tế bào ung thư là được rồi. Mà các vị cứ biết là mỗi một cái tế bào ung thư nó nhỏ xíu xíu xíu à ha, nó nhỏ như cái cell, cái tế bào mình nó chút xíu đâu có lớn như lào gì. Nhưng mà các vị có biết nó có thể ảnh hưởng đến thế giới hay không? Các vị có tin gì đó không? Trong đời mình có ai tin gì đó không ta? Cái tế bào ung thư, tôi nói về các vị tin nè. Đó là cái tế bào ung thư trong người của thằng cha Steve Jobs. Biết thằng cha đó không ta? Thằng cha mày mày vua vua Apple á, vua iPhone á. Các vị có biết rằng cái chết của thằng cha, nếu nói về chuyện cá nhân á, thì nó không đáng kể. Nhưng mà phải nói cái sự ra đi của ông nó ảnh hưởng đến cái công nghệ mà điện toán thế giới kinh khủng lắm. Cho nên đừng có chê cái tế bào ung thư là nhỏ nha. Bởi vì từ đó, từ cái nó đó mà nó đánh gục một cái nhân vật kiệt xuất của thế giới. Đấy. Và cái sự ra đi của ông là ảnh hưởng đến làm chao đảo đến bao nhiêu cái thị trường stock trên toàn cầu nha mấy không nha. Và Trump chính là người đang nói chuyện này cũng bị ít nhiều ảnh hưởng, đó là từ ngày ông mất là cái design của iPhone nhìn xấu quắc kìa, biết không? Đấy. Cho nên Đức Phật thì ngày kia mình nói đến con đường tu học ấy, thì mình phải nhìn nhận đó là cái Phật pháp có nhiều cách nói, tùy duyên. Có khi ngài nói nó làm 84.000 pháp môn, có khi ngài nói là ba tạng, có khi ngài nói là cửu phần giáo pháp, có khi ngài nói nó là 37 phẩm bồ đề, có khi ngài nói là bát chánh đạo, có khi là tất giác chi ngũ căn ngũ lực tứ niệm xứ tứ như ý túc tứ chánh căn, có lúc ngài nói còn là tam học, có lúc ngài nói là chỉ quán, có lúc ngài nói chỉ còn có một thôi, đó là không dĩ ngươi nha, dĩ ngươi. Đấy, đấy là bài kinh một, học xong rồi, giỏi rồi, giờ học tiếp bài khác. Học tiếp bài khác, đó là cái bài gọi là đó, mà các vị thấy không, cái bài kinh này nếu mà mình đọc chính kinh đó thì nó không có lớn chuyện như vậy đâu quý vị, nhưng mà tới hồi mình xé qua bên chú giải một chút rồi lạnh thì sống nha. Bài kinh này rất là sâu lắm. Bài kinh này là có thể là khuôn vàng thước ngọc cho hành giả, chứ không phải là chuyện giỡn. Sâu lắm, bài kinh này rất là sâu, nhưng mà khổ cho mình đọc thẳng là chánh đoạn thì mình thấy lặng trang, không có cái gì mà đáng để ý hết á. Rồi cái bình